sự vui mình đi sang bên đó, tức là đi sang bên ta bà này làm lễ. Tại vì sao? Tại vì cái vị Bồ Tát được dụ âm này cũng là một vị Bồ Tát thường nói kinh Pháp Hoa, cho nên vị Bồ Tát dụ âm này cùng với cùng lúc với lại 84.000 Bồ Tát khác. Thì đây tôi nhắc lại nữa là 84.000 là cái số nhiều. Lúc thì nói vô số, lúc thì nói 84.000 tượng trưng cho số nhiều, thì cùng đến thế giới Ta Bà này, đến cái núi Kỳ Xà Quận, tức là núi Linh Thú đó, để mà ra mắt đảnh lễ Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo. Những cái vị Bồ Tát của ông này đặc biệt là ngài có thể, ngài có thể thể hiện ra đủ loại thân hình của Ta Bà để đến khi Pháp Hoa, cho nên ngài đắc được một cái tâm muội. Tâm muội, chữ có gì nghe chữ tâm muội á, chữ tâm muội là dịch từ chữ samadhi nhá. Samadhi là tâm muội. Thường trong kinh đại thừa dùng chữ tâm muội, tại cái tâm muội á nó khác, nó mạnh hơn cái chữ thường là nhập định. Thì tâm muội là cái loại gọi là loại đại định. Thường thường nếu mình tu thiền định á, thì mình muốn định á, thì mình phải im ru mà ngủ, không có nhúc nhích gì hết á. Người không nhúc nhích thì mới được định, động đậy thì hết định. Còn các vị mà Bồ Tát mà cỡ cao á, các vị mà từ Bồ Tát thập địa trở lên á, để bắt địa, bất động địa, thì các ngài nhập định. Những cái định đó mà không có cần ngồi yên vô không biết nhất, vẫn là mọi sự mà khi nhập định thì tự nhiên thần thông vô cùng. Nó đặc biệt là chỗ đó. Còn người tu thường hay là những cái hành thanh văn mỗi lần nhập định thì tự nhắm mắt ngồi yên cái vào định. Còn cái hành Bồ Tát đó gọi là đại định đó, samadhi mà maha samadhi đó, thì thường gọi là tam muội đó. Thì khi nhập những cái tam muội đó thì vẫn trong tâm nó không khác, tâm nó bóng đạt nhưng mà nhập định, nhưng mà cùng lúc trở hiện tất cả thần thông. Thì ở đây là nó cũng tương đương với cái gì, nó tương đương với cái trong kinh văn nhân gọi là chân không ở diệu hữu. Hay là thanh văn thì chỉ đạt được cái đánh không thôi, nhưng mà không có sử dụng cái đánh không. Hành thanh văn á, do tu hành diệt trừ được phiền não, trở về được cái trạng thái tỉnh tĩnh, nhưng mà không sử dụng được cái trạng thái đó, tức là không có thể hiện được cái gì hơn. Còn hành Bồ Tát đã trở về được cái tánh đó, mà từ tánh đó sử dụng được tánh không mà trở ra thành diệu hữu. Cho nên diệu hữu thì biến hóa vô lượng thần thông. Còn nếu mà chân không không á, thì không có phiền não, nhưng không có thần thông biến hóa như các vị đại Bồ Tát này. Thì cái định Bồ Tát này có cái tam muội là hiện nhất thiết tắc thân tam muội, tức là khi nhà cái định Bồ Tát này nhập định á, tự nhiên người biến hiện ra đủ tất cả hình sắc để mà đi cứu độ tất cả chúng sinh, giảng nói thì Pháp Hoa. Nó khác ở chỗ đó lắm. Còn khi phải xác định một cái thì tất cả cái hình sắc kia nó lại tù lại. Như Bồ Tát Diệu Âm này tượng trưng cho cái gì? Giống như cái tên nói đó, Diệu Âm tức là tượng trưng cho cái âm thanh gì diệu. Tượng trưng cho âm thanh gì diệu, nói tắt Diệu Âm tức là âm là âm thanh, diệu là vi diệu. Thì ngày Diệu Âm này nói tắt là cái gì? Nó tức tỉnh cái chân tâm, cái tâm tánh của tất cả chúng sinh. Thì đây cũng là một cái khía cạnh gọi công năng khác của chư Phật. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát cũng tức là Đức Phật Thích Ca. Khi Đức Phật Thích Ca nói pháp đó, thì người nào cũng hiểu hết. Cũng giống như là cái phẩm mà mình nghe nói là phẩm Diệu Thảo Dụng đó, mưa rơi xuống đó, thì người nào cũng được hưởng. Thì cái Diệu Âm đó, mình thường thường nghe nói Đức Phật Thích Ca nói đó, thì người nào cũng nghe rõ mà người nào cũng tưởng cái Phật Thích Ca nói cho mình. Nên thời xưa đó là một cái gọi là một loại thân thực của Đức Phật, không cần có micro ở đây cái gì có mấy người gần trăm người thôi, mà phải nói micro như khôn vậy để mình nghe thấy. Trong cái đó thời xưa Đức Phật ở trong vườn Trúc Lâm hay là vườn Kỳ Viên, mà chúng ta cũng có 1,250 đệ tử ngồi, một là ngoài trời nó nói là loạn hết thì sao anh nghe thấy. Chắc là Đức Phật phải có cái phương pháp gọi là truyền âm nhập lòng. Nếu ai ra tới đâu cũng nghe thấy, người nghe không có to, nghe vừa vặn, rồi người nào cũng tưởng Đức Phật đang giải pháp cho mình, cái đó là một cái loại truyền âm như này. Thì Đức Phật truyền âm này người nào cần cái gì độ đó thì ngài hiện ra những cái tác phẩm đó để độ. Nhưng mà sau đó có một cái hơi khác một tí, khác cái phần sau là Bồ Tát Tiểu Âm này tới nơi này thì ngài nói xong rồi lại đi về cái nước của mình, về cái nước nước phần đấy là cái gì đó dài là tịnh trang nghiêm à. Còn nước tịnh quang à. Tịnh quan trang nghiêm thì ngài tới để nói xong rồi ngài lại trở về. Khác với Bồ Tát kế tiếp, người chúng ta xem cái vị Bồ Tát kế tiếp là phẩm thứ 25 là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái này là diệu âm, với khi là quán âm hai cái âm. Tại sao phải cái âm? Diệu âm nó là có đến cũng có đi, còn quán âm là ở luôn đây không đi. Thì cái phẩm 25 này là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Thì lúc đó Bồ Tát Vô Tận Ý, Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Đức Phật vì nhân duyên gì mà Bồ Tát Quán Thế Âm có được cái tên là Quán Thế Âm, tại sao lại tên là Quán Thế Âm. Thì Đức Phật trả lời rằng vô lượng chúng sinh đang bị khổ não mà nhất tâm xưng danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền đường phải thoát. Tức là những người ở trong này nêu ra cái gọi là bảy nạn là hai cái cầu, thất nạn nhị cầu. Tức là bị cái nạn là lửa đốt, là nước trôi, là la sát, bị la sát bắt cóc, là đi ra biển gặp gió, rồi vân vân, bị phiền sức, bị tù tội vân vân. Thì bị những cái tai nạn như vậy đó thì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì tự nhiên phải giải thoát. Rồi nhị cầu, nhị cầu ở đây tức là cầu hai thứ, cầu sinh con trai thì đẻ con trai, và rồi cầu gái thì sinh con gái. Chính vì vậy cho nên đa số những quý vị mà quý vị hay tụng kinh cầu an á, trong chùa thì thường có hai cái thứ cầu. Ở đây là cầu, ở đây là cầu con trai của con gái, và trong chùa thì thường có hai cái cầu là cái gì? Cầu an với cầu siêu. Cầu an là tại vì đau bụng ít đầu bệnh hoài không hết, tức là cầu an. Thường thường cầu an là hay tụng cái gì? Tụng Phổ Môn. Tại sao lại nói là đang bị cái gì là thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì hết, cho nên đa số tụng Phổ Môn. Mà tụng không vậy nó hết không? Có hết không? Không hết thì phải tới tụng nữa. Tại sao không hết? Vì là kết chung. Câu hỏi là chặn đồ thì đây cái Bồ Tát Quán Thế Âm này khác cái Bồ Tát Diệu Âm là chỗ Bồ Tát Quán Thế Âm ở luôn ở Ta Bà. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm ở đây á, ngài thật ra đó ở trong này không có nói, mà trong cái kinh gọi là kinh Khổ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni kinh á, thì trong kinh nó nói cô ngỏ hỏi đại bi thì nó không biết đâu, mà hôm nay không tới nữa, không có nhân duyên. Thì trong kinh kinh thủ thiên giảng đó, thì con thấy ông Bồ Tát nói kinh ở trong đó, thì có nói trong đó Bồ Tát Quan Thế Âm đó là một vị cổ Phật tên là Chánh Pháp Ni Như Lai. Cái gì muốn biết thì tìm trong cái kinh đó. Quan Thế Âm Bồ Tát đã là một vị cổ Phật, tức là một vị Phật thầy Phật từ lâu đời lâu kiếp xa xôi nào đó rồi, nhưng vì chúng sinh thương chúng sinh cho nên ngày thì hiện lại là Bồ Tát. Lý do thì mình nói, lý do là tại vì có nhiều Bồ Tát, có nhiều chúng sinh Phật độ không được, tại sao Phật từ bi quá độ không được, nhưng khi chúng sinh mình căng cường cứng đầu khó dậy phải lấy voi ra đánh, phải lấy xích ra xích, phải lấy gậy ra đập ta, thì chúng sinh đó mới giác ngộ. Còn mà Phật cứ từ bi đó thì chúng sinh nó không có nghe. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm nó phải thể hiện ra nhiều thứ. Chứ Bồ Tát trở lại thể hiện lại là Bồ Tát. Cho mình thành Phật thì muốn thành gì sau đó là trở lại dễ dàng. Còn mình đây muốn thành Phật thì khó, mà thành Phật rồi thì muốn thành gì cũng được hết. Muốn biến hiện cái gì là biến. Nên là muốn từ Phật muốn biến hiện Bồ Tát thì rất là dễ. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm đó, cứ biết ở trong chùa đó, thì thường ở đây không có là trong chùa thường thường có ông thiện ông ác không, thì cái ông ác á mặt đen thun mà giữ dài nghe năng nanh lắm đông trời ở đây cái này gọi là tiêu diệt đại trí, tiêu diệt không tiêu á, cái mặt mà tiêu diệt cái mặt nó không tiêu á, nó trời nó mới nói nữa. Đây là một pháp thân của ta, còn nữa tức là cái gì đó chúng sinh hơn, cái gì nào mà cái tình quán đơn giản nó có hai loại thần linh hay thần chúng ta, nó gọi là ký tu đi thi và giác tu đi thi, tức là có những cái hình phật tinh tạng rất là hiền, có những cái hình phật tinh tạng rất là dữ, nhưng mà chúng tinh tạng sẽ thấy mặt nghe răng nghe thì nó tương đương cái hình này thôi. Tại Bồ Tát á, khi mà gặp những người mà chúng sinh mà tới đây thì nó là thấy thầy thiện quá làm tới muốn quậy thì quậy á, thầy kêu ông tư người ta giơ gậy ra đập đánh lửa, nhưng mà đánh lửa thì bị từ đi mà đánh lửa từ đi mà la hết. Cho nên cái mà cái gì biết chỉ những cái tên tướng cướp đó, hay là những cái người mà ăn trộm ăn cắp đó, mình hiền nếu mình tới nói thôi ông làm ơn đừng có ăn cắp nữa, bóc cổ mình luôn, thì lúc đó mình phải cùng đang trận lắc lên nhiều những võ tăng cương đá cho mấy cú ngã mạnh hồn tôn mình là đại ca, sau đó vào chùa tư luôn như vậy là như vậy. Cho nên Bồ Tát phải dùng những cái thực hiện như này. Thì đó là cái sự thể hiện. Thì Quan Thế Âm ở trong kinh nói 38 thập nhị ứng, tức là nói cái đó là nói tượng trưng cho là hiện ra 32 tướng, tức là khi mà tu sĩ Phật thân đắc độ giả Quan Thế Âm Bồ Tát tức hiện thân Phật thân như vị thuyết pháp, là khi mà người nào cần thích được Đức Phật tới được thuyết pháp thì mình nghe thì mình mới tu, thì Quan Thế Âm Bồ Tát cũng hiện thân Phật. Người nào mà muốn gặp cái người gọi là Bồ Tát này cho mình mới nghe, thì Quan Thế Âm Bồ Tát thể hiện ra cái người Bồ Tát. Và những người mà thích những người thanh văn á, thì mặc đồ đàng hoàng tu hành đi đứng chậm rãi tới để giảng cho mình, thì Quan Thế Âm Bồ Tát cũng hiện ra cái gì đó. Rồi cần những người nhà giàu tới giảng cho mình nghe, rồi những người nhà giàu đó là mình tới thì mặc đồ mà nghèo nó tới người ta nói đi chơi chỗ khác, lúc đó là mình phải mặc đồ costume đeo cà vạt này nọ tới vô mình nói ta mới nghe. Thì đó là tượng trưng cái sự ý tưởng của Quan Thế Âm Bồ Tát sử dụng những phương tiện tự tại là như vậy. Bây giờ vấn đề mà cầu Quan Thế Âm Bồ Tát có linh hay không linh đây, trước khi nói tiếp thì quên cái gì Bồ Tát trước mà nói Quan Thế Âm một cái vị Bồ Tát đặc biệt nữa, cái vị Bồ Tát có tên là Vô Tận Ý. Để tí nữa Đức Phật trả lời xong nói những lý do tại sao Đức Phật nói rằng là những người nào, chúng sinh nào mà khổ não kêu đến danh hiệu Quan Thế Bồ Tát liền được giải thoát. Rồi giảng những Vô Tận Ý Bồ Tát nghe. Sau đó là Vô Tận Ý Bồ Tát này nghe như vậy là mới sinh cái tâm cung kính đối với lại Quan Thế Bồ Tát. Rồi Vô Tận Ý này mới gỡ con chuỗi ngọc của mình đó, con chuỗi ngọc đeo vào cổ, gỡ ra đem lên cúng dường cho Quan Thế Bồ Tát. Quan Thế Bồ Tát không có nhận, nói này cái này mắc quá, không thể chắc mắc nó không dám nhận. Cho nên tôi nói đùa thôi. Quan Thế Bồ Tát không có nhận, từ chối. Cái Phật Thích Ca mới nói Quan Thế Bồ Tát là ông nhận dùm này, nhận cho chúng sinh định phước. Thì lúc đó Quan Thế Bồ Tát mới nhận. Quan Thế Bồ Tát nhận cái tâm chuyển động của Vô Tận Ý xong rồi Quan Thế Bồ Tát mới chia làm hai, một phần nữa cúng dường cho Phật Thích Ca, phần nữa kia cúng dường cho thế vị Phật kia này, cúng dường Phật Đa Đạo. Thì lúc đó hai vị Phật đang ngồi. Đó là nói chung là cái kinh văn như vậy. Thì cái Vô Tận Ý Bồ Tát, cái chữ Vô Tận Ý này á, tức là cái ý nó không bao giờ hết. Vô Tận Ý Bồ Tát này tượng trưng cho cái sự thắc mắc của mình. Là vì thế mình cũng thắc mắc hết, tượng trưng cho cái sự thắc mắc, sự suy nghĩ, tượng trưng cho cái ý thức không có hiểu nổi những cái sự gọi là sự thần thông nhiễm nhẹ của thế giới, của chư Phật Bồ Tát. Cho nên mới thưa hỏi thì Đức Phật mới giảng cho nghe. Rồi mình phải biết không có Bồ Tát làm sao mà mới mới thành được. Quý vị thấy là mỗi lần mà mình thường có công việc Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn liên cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, là mình tụng bằng kinh thành chú tu niệm tu lý, còn tập làm bấm tống rồi hết bấm tống cái đồ đó rồi tụng bằng kinh thành chú. Thì đây một lần nữa là kinh thành chú không phải là cái gọi là xây ra như còn toàn những câu đó không? Mè mở ra của Alibaba đó, là bốn trăm năm, bốn trăm năm trước. Cứ mình đã bị tu tập thần chú rồi, giờ kinh đang thấy thần chú này, đọc thần chú này thì trúng số, thần chú này thì tụng xong thì sức khỏe hết bệnh thì ngọt. Không phải dễ như vậy. Cứ mình rất trở lại cái vấn đề Đà Ma Ni hồi nãy tôi nói, cứ mình tập luyện đó, tập luyện chỉ chú với cái tâm niệm thế nào, tâm niệm đó nó có xứng đáng nó cảm ứng được cái tần số của chư Phật Bồ Tát. Còn cái tần số của mình thì tông chú tần số là rất là thấp, tần số nó chỉ mong cho cái cá nhân mình thôi, cho gia đình bà con họ hàng của mình thôi. Thì cái tần số nó rất là thấp, mình có tụng bao nhiêu nữa nó không bắt chú được tần số mà kêu. Cái gì vậy mà như vậy? Cho nên mình cũng một câu thần chú, người nào cũng tụng chú hết, chú nào cũng làm kinh ra giống nhau, người nào cũng có thầy lệnh chú thì cũng đi tụng chú đó. Làm sao có người lệnh, có người lệnh, có người không linh. Không linh là tại vì mình phải kiểm lại cái tâm thức của mình. Mình có từng đi thì cả có chú ngoại không, có bị chú sinh hay không, hay là mình tụng thần chú để trả cầu cho mình không. Cho nên ở đây khi mà mình niệm Quan Thế Âm á, thì ở đây nó có thường thường á, con người á, cái phẩm đề thường thường nó được diễn tả bằng diễn tả bằng hai cách. Cái người thường á thì kinh sao tin bệnh, kinh nói làm sao để tin như vậy, như vậy không có cần gì được gì hết. Thì kinh nói á, mà nếu mà vào lửa á, việc con cái Bồ Tát thì lửa nó đốt cháy thành được. Mà lấy dao mà chém mình nó thành dạng băng cho Bồ Tát làm sao không chém đứt mình được. Thế mình đứng thử không? Chắc mình dám rồi. Nếu mình đứng thử đi nữa, nói chúng tôi đã đốt hình chạy ra một cái việc là Nam Mô Đại Bi Quang Thế Bồ Tát để mà coi thấy xèo này một chút. Thế sao vậy? Đúng mạnh vậy. Nếu mà con nên Bồ Tát thường nguyện như vậy thì con nên Bồ Tát là giống như là giống như những cái thần thánh mà ngoài đời ngoài biển đó, thần hoàng đó, đang ngoài này chúa được khánh khánh là được. Con thấy một đất là cái gì mà tự cao tự hoan nghênh lắm, thì con thấy một đất là một gì một đất cỡ mà thập địa trở lên. Cho nên khi người tu hành chân chính là người con thấy một đất là nhà cái gì, để quan thế âm tự tánh từ trong tâm mình thể hiện ra và mình trở thành quan thế bồ tát. Là như vậy. Thế còn hàng hạ, một hạng tàu là một hạng tự mình biến thành. Cái người thường người dân thì không có lòng tin, cứ tạo nghiệp tới khi mà khổ quá thì kéo lên bồ tát tới túi, mà kéo ngoài thì người kia bồ tát không có tới, cho nó kém cả nghiệp cho mình, cho nên nó biến cả đời, cho nó ngộ. Còn cái hạng tu hành chân chính thì cái nghiệp quan thế bồ tát thì mình nguyện mình nhớ là cái đức hạnh công hạnh quan thế bồ tát, cái đó là cái hạnh gì? Như cái tên nói quán thế âm, tức là quán sát tất cả cái âm thanh của thế gian này. Nên cái hạnh của quan thế bồ tát là nơi nào có tiếng tu khổ và cầu cứu ngài thì ngài tới. Cho nên mình nguyện quan thế bồ tát một hồi nữa là mình trở thành cái ứng thân của quan thế bồ tát, đó là để quan thế bồ tát đứng theo kinh giảng dạy phổ môn, tức là cánh cửa mà đi cùng khách. Cho mình dùng kinh phổ môn là để làm cái gì? Để cho cái lòng từ bi của mình đó, nó đi cùng khắp tất cả mọi nơi để mà cứu khổ chúng sinh. Đó là mình tục đứng theo kinh phổ môn. Và tự như vậy đấy, thì khi mà mình làm như vậy đấy, thì bao nhiêu phước đức công đức nó đến với mình, thì bao nhiêu tai nạn tự nó tan biến. Cái gì biết khi mình gặp khổ nạn là tại vì đang trải nghiệm, là khi mình có cơ đầy đủ phước đức thì tự nhiên nghiệp tai qua nạn khỏi. Tai qua nạn khỏi do đâu mà ra? Do mình công phu tu hành phước đức đầy đủ tự nhiên tai qua nạn khỏi. Mà không tu hành mà cứ ngồi đó mà đéo qua cái hơn bồ tát thì là mình lửa nó đốt như thường mà nước nó cũng cuốn mình trong mà ra nó chém mình cũng đứt. Đó là cái phần của môn. Rồi xem tới cái tập thứ 26 sắp hết. Chẳng còn một còn cái một tác phẩm thêm nữa chưa hết được. Thì nói tiếp là quan thế bồ tát hoặc lấy là cái thể hiện tượng trưng ra lòng từ bi, mà đây thì nói thêm nữa là những vị nào biết cái ngang nguyên này, quan thế bồ tát thường có cái tên là viên thông giáo chủ, tức là ngài còn làm cái gì nữa, cái là ngài biểu tượng tượng trưng cho cái tánh nghe nữa. Tánh nghe ở trong kinh Lăng Nghiêm á, thì quan thế bồ tát thì là tu cái pháp môn gọi là nhĩ căn chân thông đó, lắng nghe thôi. Cái việc ngồi thiền đó, lắng nghe, nghe gì, nghe bên ngoài nó ai nói gì mình không, hay là ngồi thiền lắng nghe cái gì, nghe trong tâm của mình nó đang nói cái gì. Người tu nó là cái bóng tay nghe bên ngoài nói cái gì, bên tôi hỏi người này nó có biết tin gì không, chùa nó có tin gì không, bà con cái bác này có tên gì không, mình cứ lắng tai nghe bên ngoài. Thì quan thế bồ tát đó là lắng nghe bên trong, lắng nghe. Nếu mà tôi thường lệnh nó thì quay cái tánh nghe trở lại, hoặc là phẩm văn văn tự tánh đó, quay cái tánh nghe trở lại nghe lại bên trong. Nhưng mà hiện mình nghe trong tâm mình đang nói cái gì, nghe trong lòng trong bụng mình nó bực bội cái gì, nghe trong thân tâm mình nó đang có xảy những cái gì xảy ra. Đó là mình tu đang tu theo cái tánh nghe quan thế bồ tát, giống như trong kinh Lăng Nghiêm. Cho nên niệm quan thế bồ tát là trở về cái tánh nghe của mình theo kinh Lăng Nghiêm. Hoặc ở đây á, là tâm tập dị ứng á, là tu tập để cái tánh từ bi của mình nó hiện ngộ ra. Mình có thể biết mình tu tập cái đầu tiên á, khi mình trước nói là mình đừng có nói, ở đây á, mình tập nói để cho mình nghe. cái nhận thức thường thường á, cái gì để ý chúng sinh thì thích cái gì, thích nói mà không thích nghe, có biết cái đó không? Tới là người nào nếu là mạnh, người nào nếu là vô linh, cái mặt hết da. Cho nên nó thành cái cỡ mười người là người nào, mười người nào cũng muốn nói hết lỗi, thì cái nói cái mình nói nhanh hơn, mình nói to hơn nữa, gần người ta mình nói. Hồi hỏi ra hỏi có ai nghe, ai không ai nghe, ai không nghe, không nói lấy rồi nói gì không biết nữa. Cho nên người tu đó thì bớt nói, không nói mà chú ý nghe, lắng nghe. Khi mình lắng nghe đó, thì đó là cái hệ mình đang tu, là cái hệ lắng nghe của quan thế Bồ Tát. Còn nếu mình tu thiền đó, thì mình chẳng phải mình lắng nghe xem tôi ở bên sao, tôi đang khổ đau những cái gì trong người của tôi. Lắng nghe tâm của mình, tình của mình, thân của mình nó đau chỗ nào. Thân của mình nó đang đau bụng, tạo lấy ăn nhiều quá, ăn than bụng thịt. Phổi mình nó đang lửng mà không biết, là không có thuốc. Gan của mình nó đang bắt đầu sơ rồi, bắt đầu bị sơ gan là bị hepatitis, không có nghe thấy, nó bắt đầu nó cứng mà không có nghe thấy nữa. Đó là như vậy. Quay trở lại nghe thân của mình, nghe cái tim của mình, nghe cái đầu của mình, nghe cái tâm của mình. Rồi thì không có thời gian nhiều, cho nên mình thông qua mình sang cái phẩm 26 là phẩm rượu trang nghiêm vô bổn sự. Thì mình nghe cái chữ bổn sự đó, thì trong này cái kinh này thì thường nói những thí dụ, rồi cái phần sau này nói về bổn sự nhiều, tức là bổn sự tức là những cái tiền kiếp. Bổn sự tức là những cái tiền kiếp của những cái gì đó. Thì rượu trang nghiêm vô bổn sự tức là tiền kiếp của cái ông vua tên là Diệu Trang Nghiêm. Thì thường xưa có một cái ông vua tên là Diệu Trang Nghiêm, có hoàng hậu phu nhân tên là Tịnh Đức, hai người con trai, hai thế hoàng tử, một người tên là Tịnh Tạng, một người tên là Tịnh Nhãn. Người tên tổng cộng tên mà thì hai cái vị Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn thời xưa đó, thì nay thời bây giờ đó thì chính là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát. Còn cái vị vua Rượu Trang Nghiêm thời xưa đó thì nay tên là Bồ Tát Hoa Đức đang ở trước mặt. Tức là trong lúc đó là Đức Phật nói, những cái vị ngồi đây Đức Phật nói là Dược Vương Dược Thượng thời xưa tên là Tịnh Tạng Nhãn, là con của Rượu Trang Nghiêm, và ông vua đó bây giờ chính là Bồ Tát Hoa Đức. Rồi Đức Phật mới kể ra thời xưa làm những cái gì, thì cái đó gọi là một sự. Thì trong cái kinh này đó, thì ông vua Diệu Trang Nghiêm này đó, thì ông có hai người con, mà ông thì ông có theo ngoại đạo. Rồi phu nhân học Tịnh Đức đó nên sai hai người con này đổ cho người cha. Thì hai người con này lúc đó là đi theo một Đức Phật. Đức Phật nó tên là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí, nói chuyện Pháp Hoa. Rồi lúc đó hai vị Thái tử, Hoàng tử, Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, người mẹ cùng đi đến để cúi đầu và nghe kinh Pháp Hoa. Người mẹ biết sai hai đứa con trai này mời cha đi nghe. Thì cái ông này đó, ông không chịu đi nghe, ông vua này không chịu đi nghe. Thì lúc đó hai người con này á mới dùng thần thông bay trên trời. Hai người con bị thương cha nên bay vọt lên trên hư không, biểu diễn các thứ thần thông. Thì lúc đó vua cha là thấy là con mình thần thông quá, chắc học ở đâu đó, cái nào đi nghe theo, cái nào theo hai đứa con hay là theo vợ tới nghe Đức Phật. Phật tên dài tên là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí. Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Phật. Thì sau khi mà nghe pháp rồi thì vua mới phát tâm là xuất ra, và hai người con xuất ra luôn, và cả phụ nhân tất cả những người đó đều xuất ra hết. Thì xuất ra tu hành rồi sau này trở thành Bồ Tát, đó là Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng, Bồ Tát Hoa Đức. Thì Đức Phật này nói cái gì? cái phần này, cái ý phần này. Phần này nói là chúng ta tu hành đó, thì nhờ quyến thuộc, quyến thuộc rất là cần thiết. Thì giống như là quý vị thấy đó, quý vị thấy ban đầu đó, mình không biết Phật pháp, mình nghe cái Phật pháp mình thấy là cái gì đó, mình không có biết không. Nhưng mà mình cứ vợ, cứ một vợ cố Phật tử, gia đình Phật tử, nên cố mình thương quá mình cưới cố, cưới một vợ xong rồi, cái từ từ chủ nhật nào cô cũng đi chùa hết, cái cố nhờ mình chở đi, mình chở tới chùa, cái mình đậu xe cho cố xuống, cái mình lái xe mình đi chơi chỗ khác. Rồi cái từ từ cô vợ nó nói thôi, thì tháng sau còn thôi anh làm ơn vô ngồi nghe cùng đi. Thế là mình vô mình nghe. Từ giờ nghe công tác như vậy, từ từ mình mới thông hiểu công tác. Tức là biết, tức là cái người vợ phát độ mình, người vợ phát độ mình đi vào công tác. Chứ nếu mình mình đến vào công tác, ông vua Việt Nam nghe ông nói tên công tác, cho nên hoàng hậu mới nhận hai cái con thực hiện thành thông. Thì thành thông ở đây trong chương trình là thành thông, nhưng mình á là mình dùng phương tiện, cái gì thấy thì là cứ đi tiến độ. Có nhiều người đến chùa ngày hôm nay là nhờ cái gì mình nhìn lại xem, nhờ cái gì nhờ con mình cũng khóc, nhờ con mình bị bệnh. Có nhiều người chẳng bao giờ đến chùa, con bị tai nạn chết, mình thấy cái đó là một cái, mình thấy nó một cái vật cái bất hạnh nhất trên đời. Mình không ngờ cái đó có niềm tin là một Bồ Tát thì hiện làm con mình, rồi thì hiện chết vì con mình chết, cho nên mình mới tới chùa để cầu siêu. Thì từ cái cầu siêu đó là mình đến gần cái đạo Phật. Trên Bồ Tát đưa cái tu vào đạo nhưng dưới người cái phương tiện mình không có thấy được. Cái ngày hôm nay có bị xét lại cho mình đến chùa này, nhờ cái đầu tiên cái nhân viên nào như mình đến chùa nhớ lại thì bình thường cái đó những cái người đó là những cái Bồ Tát quý thuộc của mình. Từ đời này sang đời khác có nhân viên với nhau, nhân đội nhau như vậy. Đó là nói về cái vấn đề tu hành mà đến cũng nhờ quý thuộc, mà mình quán ra sẽ từ quý thuộc mà ra. Và bình thường là mình quán ra nhiều, nhưng mà nhiều khi mình đến chùa cũng có một phần là nhờ quyến thuộc. Và bây giờ đó, mình đi vào một cái ý nghĩa sâu hơn là nói về tình tâm, là ý nghĩa khác của cái phần này. Cái phần này ông vua có tên là Diệu Căn Nguyên. Mất rồi, hết nước miếng rồi. Ông vua này tên là Diệu Trang Nghiêm. Thì ông vua thực sự ông tên là Diệu Trang Nghiêm. Bây giờ ông đến tại cái việc đến mừng Bồ Tát Hoa Đức. Tức là Đức Phật nói này, khuyến khích chúng ta cần tu Bồ Tát Đạo, lấy cái tứ đức Trang Nghiêm, Trang Nghiêm cái thân tâm của mình để mà đi vào kết lại thành kết quả Hoa Đức. Tức là hoa là cái sự kết quả của những công đức của mình tu hành, và Hoa Đức đó. Còn cái gì hay như người ta trước một cái tịnh tạng, thái tử tịnh tạng là tịnh trưng cho phúc đức. Còn thái tử tịnh nhãn, nhãn là cái con mắt không tịnh, tịnh trưng cho trí huệ. Còn phu nhân tịnh đức thì tịnh trưng cho cái đức hạnh. Thì cái việc trang nghiêm bổn sự ở đây tức là Đức Phật khuyến khích chúng ta tu hành Bồ Tát Đạo, dùng tất cả những công đức đó để trang nghiêm cái quả vị của mình. Cái gì khác ở chỗ hành thanh văn ở chỗ đó, thanh văn tu xong cái vị thấy ở đây đằng sau, cái gì đằng sau cái gì sẽ thấy 18 vị đại la hán, thập bát la hán, thấy những gì đó làm sao có người gầy gò ốm đau ốm teo, người xưa xương la, cái gì nhìn thấy cái hành bậc a la hán tu hành đó, vị gì đâu người thì đủ cái gì tướng. Còn các Bồ Tát các Phật thì sao? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà cái vẻ đẹp tướng tốt là đâu ra? do công đức phước đức trang nghiêm mà. Cho nên có những người tu hành rất là siêng năng chăm chỉ, hiền lành, mà ngồi sát ngồi sơn thì ngồi dồn không ai cũng dồn hết. Nhiều khi Phật tử không đem đồ ăn tới nó đón ngang nữa. Còn có những người tu hành mà từ ngồi từ thành lớn rồi đó, chứa được mấy ngàn người tăng chứng đầy rẫy thì hai cái khác nhau. Hiện tại vì một người có thành thành Bồ Tát hay không, có độ tên hay không, có độ chúng sinh hay không, thì khi có độ đó thì tất cả những người chúng sinh được độ kia có nhân duyên trở thành đệ tử của mình, trở thành quyến thuộc của mình. Còn những cái gì mà tu hành giúp họ tu mà không cần hướng vào ngồi một mình nữa thì sau này đại đạo thì tương tương ra nhiều khi không có độ ăn nữa, tại vì dưới công đức thiếu phước đức. Thì biết có vị A La Hán suốt đời không bao giờ no bụng, người không biết không? Vì đó rất là những tất thực không bao giờ người ta cho miếng nào đó. Cho không bỏ cái gì mà cứ ăn không được ngon. Một chút chi tiết nữa. Thầy đó là bất tội được quá, Ngài cũng rất thực dùng. Rất thực dùng xong á, vừa mới đưa ra cho vị đó ăn thì đâu chim cắt xà vốn cắt bất tường. Cứ người ăn không được. Người ăn đó là hết cuối cùng thấy không được. Được không? Cuối cùng là cái là bất định chi tất thực là mình được. Rồi đó thôi giờ để tôi nuốt cho. Thì Ngài nói ăn lo được. Giờ nó trước mà ta đã bất chi lên trong. Thì thấy như vậy. Nhưng thật ăn án thì sử dụng tất cả những cái chuyện não của mình nhưng mà không có đầy đủ phước đức. Trong tu một năm nào rất cần công đức, rất cần phước đức. Ngài cố gắng tích tụ công đức. Mình chăm sóc phẩm. Phẩm cái tiết phẩm 27 là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cũng là một vị Bồ Tát lớn, đại Bồ Tát. Những vị đại Bồ Tát mình biết đó, Phổ Hiền, Văn Hồ, vân vân. Thì Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện gần có. Phổ Hiền Bồ Tát có cái danh từ kèm theo là Đại Hạnh Phổ Hiền. Còn Quan Âm là Đại Bi, Văn Thù Đại Trí. Thì sau khi mà giảng người Phong Sư Bồ Tát Long Phổ Hiền xuất hiện sau cùng, nếu nói về cái việc sau khi mình học hết tất cả những mục kinh đó thì mình phải làm cái việc mình hành. Mình phải hành thì trong quý vị biết trong kinh Hoa Nghiêm cũng vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm đó thì có 40 phẩm, có chỗ thì có 39 phẩm thôi, nhưng mà trong đó 40 phẩm thì phẩm 39 là phẩm người pháp giới đang nói về thiện tài đồng tử. Còn cái phẩm 40 là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là phẩm pháp của Kim Phong Nghiêm, ở trong đó Ngài Phổ Hiền cũng xuất hiện nói về mình cái hạnh Phổ Hiền. Còn ở đây Phổ Hiền Bồ Tát cũng xuất hiện gần như chót cái phẩm 27 là kế chót đó. Thì Phổ Hiền Bồ Tát lúc đó từ ở nước Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương nghe có Đà Bà có thuyết pháp kinh Pháp Hoa lên cùng các Bồ Tát đến nghe. Và khi Đức Phật chỉ thế nào mà được kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là trong khi Như Lai nhập độ, người nào mới được kinh Pháp Hoa thì phải hội đủ bốn điều kiện. Thứ nhất là kinh Phật hội nhập, thứ hai là trồng căn lành, thứ ba là vào chánh định, và thứ tư là phát tâm cứu tất cả chúng sinh. Thì người nào mà có bốn cái điều kiện này đó thì mới được và thọ trì được gặp được kinh Pháp Hoa. Rồi Ngài Bồ Tát Phổ Hiền nói tiếp là sau này trong đời ác kiệt, nếu có người nào thọ trì kinh Pháp Hoa thì con sẽ giữ những gì họ, làm cho họ được an ổn. Ai đọc tập kinh này thì con sẽ cưỡi voi trắng cùng chư đại Bồ Tát dạy ra cùng chung một tục. Người được thấy thân con lòng rất vui mừng, thêm tinh tấn và được tam muội. Thì mỗi lần ở đây quý vị tụng Pháp Hoa là quý vị biết được tam muội. Trung tâm có Bồ Tát Phổ Hiền sẽ rất nhiều Bồ Tát khác ở trung tâm mình, hộ trì mình. Còn quý vị đi vào nghĩa địa như bãi Tham A đó, và biết xung quanh mình có gì, có đầy ma âm hồn xung quanh. Cho nên khi bình thường ở những nơi nào có đảng kinh, có tụng kinh thì có chư Tinh Long Bát Bộ, có chư Bồ Tát đến, mà cảnh mắt chân mình không có nhìn thấy. Thì đây trong này như vậy, cái này có cái này hiện cũng trong cái thành chú Đà La Ni nữa. Thì ngài nói đây tiếp nữa, sau khi bộ các tổ hiện đặt xong cái bài thành chú rồi đó, thì ngài đặt tập tiếp ăn thọ trì đặt tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa kinh đúng, sau đó tu hành, thì người đó tu cái hạnh khổ hiền. Còn nơi các tập trầm căn lành và được Như Lai lấy tay ba đầu khi mà chung được nhạc sức tập tiếp dẫn và tăng lên trời đô sức ở chung với Bồ Tát Di Lặc. Thì đây nó hơi khác cho mọi người cứ tùy biết khác chỗ nào. Đây mình nói là sau đó sẽ được tăng lên trung trời đô sức ở chung với Bồ Tát Di Lặc. Còn trong kinh Hoa Nghiêm á, nói về người Tịch Lạc, tên từ cái việc muốn về đâu, cái việc muốn về đâu thì cũng tu hành phổ hiền hết. Tu hành phổ hiền là tại sao? Tại cái hành Bồ Tát. Và khi mình tu hành Bồ Tát á, thì mình được chư Phật phổ hiền. Và được chư Phật phổ hiền thì chư Bồ Tát hộ trì mình, thì lúc đó mình chết mình muốn đi về cõi nào cũng được các ngài giúp đỡ mình hết. Cái đó là tùy mình thôi. Một Bồ Tát phổ hiền khuyến khích chúng ta, khuyến khích chúng ta phát cái tâm đại thừa tu Bồ Tát đạo. Thì cái điều kiện đầu tiên là được chư Phật hộ niệm. Mình tu cũng vậy, khi mà trên cái đường tu của mình muốn được suôn sẻ thì mình phải biết rằng thứ nhất là một là do cái phước của mình, hai nữa là do chư Phật Bồ Tát hộ niệm cho mình. Cái tự mình thì mình không có làm nên cái tỏ chấn gì hết. Tự mình thì mình tự mình thì mình chỉ được các phiền não là hộ niệm mình thôi. Cho nên mình tu hành rất cần chư Phật hộ niệm cho mình, ý thức được cái điều đó. Và thứ hai nữa đó, là tu hành phải trọng căn lành, tức là đi, tức là làm cái việc tốt đức. Người không có căn lành không có tu được. Nếu có việc biết là có nhiều người nói muốn đi tu, muốn đi tu lắm nhưng mà không có căn tu, có bị như nói nó căn tu không? Nếu đi tu mà không có căn tu thì cái căn là những cái rễ đó thì không tu được. Nên muốn đi tu thì có cái căn, tức là có những cái bao giờ có cái tu vốn, tu vốn từ đời tiếp trước của mình. Nên cái người muốn đi tu không tu được. Nếu là muốn đi tu là gia đình cản trở, công việc xã hội, người bệnh phá không có tu được, nên đâu có tu dẫn. Muốn đi tu mà chồng không cho, muốn đi tu mà cái bệnh về chính phủ nó không bảo đảm cũng được. Muốn đi tu mình sợ là chùa lỡ bệnh ai luôn, cho nên mình sợ mình muốn, cho nên muốn đi tu đó, muốn tu hành cho nó suôn sẻ thì mình phải có chồng căn lành người đời người kiếp. Cái tiếp đó là bảo phải vào chánh định. Chánh định ở đây cũng là gì? Tức là hành cái hành Bồ Tát thì phải vào cái chánh định. Cái khó ở đây á, như mình tu theo thông văn thừa thì mình vào chánh định mình dễ, mình biết là trong định nếu mình ngồi một cục ở trong đó thì mình có định ngay. Nhưng bảo mình đi ra mình lúc chứng tinh lên thì mất định liền, cái đó là cái khó. Cho nên bây giờ nó tập tập của mình làm sao thì là mình phải tập cả hai. Mình phải tập trước cái chánh định, cho nên cái định nào tu cái định tư có định thì càng tốt. Nhưng mà mình nhớ đi ra trong đường Bồ Tát đạo thì không có định rồi mình ra làm chứng tinh vơi đi nỗi khổ hành Bồ Tát đạo, và mình phối hợp cả hai, combine cả hai, tự đi và định. Tức là bình thường người tu thời nay nó thiếu cái định, cho nên nó muốn làm việc phước mà hay sinh ra phiền não. Mình muốn cúng chùa như vậy, mình muốn làm việc phước này, muốn làm việc phước kia, nhưng mà mình còn phiền não. Nếu mà mình làm nó từng gặp cái ý mình là mình sùng, mình nổi giận, mình buồn, mình bỏ chùa mình đi. Cho nên khi mình làm tình cảnh được phước đức thì xét lại cái tâm của mình có phiền não hay không. Nếu mà có phiền não tức là mình tu chưa có chánh định, thì không có chánh định á thì không có bốn điều kiện này không bỏ đi ăn không có giúp. Cái Bồ Tát không phải là giúp mình cứ kêu là Bồ Tát tới giúp. Bồ Tát tới giúp mình phải có điều kiện á, mình phải có tu hành đàng hoàng Bồ Tát mới giúp. Mà mình không tu hành đàng hoàng cứ đó tên của Bồ Tát không có tới giúp. nó sẽ khác những chứng định. Và chứng định tức là gì? Là cố gắng làm việc Bồ Tát Đạo mà cái tâm mình phải nhiên nhiên bất động. Làm Bồ Tát Đạo mà tâm phải nhiên nhiên bất động thì mới hành Bồ Tát Đạo được. Còn làm Bồ Tát Đạo mà đục đau thì đục mình từng đó thì cái đó là mất chứng định rồi, thì nó không phải Bồ Tát Đạo mà là chứng sinh đạo. Thì chứng sinh là cuối cùng thôi. Chứng sinh mình nghĩ là tâm mình là trái ý là tan trưởng thì mình cũng mình tu mình cũng như trang như vậy thì đâu có gì là Bồ Tát. Cho nên khi mà muốn bước theo đại thừa rất khó thành Bồ Tát Đạo thì mình phải có cái khả năng trụ ở trong chánh niệm. Khi nào mà làm cái việc gì mà phước đức có lợi ích mà tin cái tiền não thì cả ngày mà tức không có làm thành làm được bao nhiêu phước tiền não đốt hết. Vừa mới đi làm về được 2000 đô la đem vào tức không làm được nữa. Tham thấy phèo ra lại đi làm nữa. Nhưng thôi, đừng làm được cho mình. Nên phải cố gắng tu tập, chuẩn bị. Thì cuối cùng đó, cái điều kiện thứ tư là pháp tâm của tất cả chúng sinh. Nói cách khác là pháp cái tâm đại tình để đi. Bây giờ mình tới cái phần chó, là phần chúc luyện. Chúc luyện những người thì lúc đó Đức Phật từ Pháp Tòa đứng dậy, hiện thành thông, dùng tay mặt xoa đầu khi Bồ Tát, khó chúc cho các Bồ Tát đứng sau, nhưng thì chúng sinh là giảng nói trên Pháp Hoa.